Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1275, đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẩu khí này thả lỏng được quá sớm, Ngọc Hoa rời khỏi phòng, còn thể thiếp khu vực trên môn, nhưng Ngọc Chân nhưng không có rời đi giường hẹp kia như có như không mùi thơm, thật giống như càng thêm gần. Không thể, Khương Vọng chợt mở mắt, một cái treo ở trước mặt hắn xinh xắn túi thơm, bị Ngưng Ngọc đầu ngón tay vẽ ra trở về. Mà Ngọc Chân vẫn như cũ dựa vào đầu giường, vẫn duy trì khoảng cách nhất định cúi đầu nhìn hắn. Không biết lúc nào, đã xem kia chỉ bồ đề mặt nạ tháo xuống. Cho nên nàng cặp kia khiếp người tâm hồn con ngươi kia tựa như bốc cháy lên hỏa diễm đầy đặn môi hồng, đều rõ ràng dương hiện ở trong mắt của hắn. Môi hồng như diễm có thể thiêu, lúc này khóe miệng còn chứa đựng chế nhạo cười. Tại mắt hắn cùng ánh mắt của nàng ở giữa treo lấy một con nhuận bạch tay, hơi gấp đầu ngón tay như ngọc vẽ ra treo tinh xảo túi thơm nhẹ nhàng lay động. Kia càng lúc càng gần mùi thơm, nguyên lai là cái này. Cái gì Ngọc Chân, cái gì nữ ni, cái gì thanh tịnh tự nhiên ôn hòa điềm đạm, nàng cho tới bây giờ đều là như vậy yêu đùa cợt. Lúc này nữ nhân âm thanh là lười biếng, giống như mệt mỏi tiểu miêu. Ngươi không có gì muốn nói sao? Nàng hỏi, Khương Vọng suy nghĩ một chút cắn răng nói. Đi xuống, phanh, Khương Vọng rất dứt khoát nằm ở trên sàn nhà. Hắn nằm trên mặt đất hướng về phía ngồi ở trên giường nữ nhân kia trợn mắt nhìn. Ngọc Chân phủi tay trên cũng không tồn tại cho bụi cười lạnh nói. Ngươi thật giống như đã quên đây rốt cuộc là người nào giường, cho ta thật tốt tỉnh lại một đêm. Khương Vọng cả giận nói. Đợi ta thương thế chuyển biến tốt đẹp ta định. Ôi, một loại mềm mại dày đặc cảm giác hung hăng đụng vào hắn. Bờ môi của hắn bị ngăn ngừa, nhất thời đã quên hô hấp. Hắn theo bản năng muốn đem đột nhiên nhào lên nữ nhân đẩy ra, nhưng hai tay đều bị vững vàng đè lại. Hắn lúc này mới nhớ tới cổ động đạo nguyên, tại suy nhược thân thể trạng thái dưới, dẫn động siêu phàm lực lượng. Nhưng tụ tập lại đạo nguyên, bị dễ dàng chấn tan. Hắn rất nỗ lực phản kháng, nhưng tất cả phản kháng đều bị bẻ gãy suy sụp, hắn thậm chí muốn đi khấu động ngũ phủ, nhưng toàn bộ ngũ phủ hải đều bị Diệu Ngọc lực lượng áp chế, không dậy sóng. Mà hắn lúc này mới giật mình, hắn cắn chặt hàm răng, đã bị dịu dàng mà mạnh mẽ đẩy ra. Cảnh đêm là cái gì, nguyệt là cái gì, mây là cái gì? Nhất thời tất cả đều không nhớ ra được, trong đầu là mịt mờ trống không? Tất cả đều xa, tất cả cũng rất gần. Sóng xanh phía trên, thấy uyên ương giao cổ, mảnh thủy trường đê có liễu rủ dây dưa, tiên hiền tạo từ thật là được. Ví dụ như, phù hợp, cái từ này, chỉ cần hơi chút phân biệt rõ, liền có thể cảm nhận được loại này mỹ diệu gián hợp cảm. Bây giờ Khương Vọng cũng rốt cục có thể cái từ ngữ này diệu dụng tới. Hắn đột nhiên thức tỉnh, ôi, không phát ra được kháng cự âm thanh tại nơi cổ họng đảo quanh. Mà kia ôn nhuận quấy dày, tại đầu lưỡi của hắn đảo quanh. Trời đất quay cuồng, không, ôi, thiên địa bỗng nhiên mà phân. Ngọc Chân đẩy ra hắn, nhẹ nhàng trở xuống bên giường. Tăng mũ không biết nơi nào đi, tóc đen buông xuống tựa như thác, đôi mắt đẹp hơi có mê ly ánh được lòng người hoảng sợ. Nàng lấy ngọc bạch ngón trỏ chỉ bụng, nhẹ nhàng tại trên môi đỏ mọng bôi qua, miễn cưỡng nói. Ngươi nhắc nhở ta, vậy thì thừa dịp ngươi thương còn chưa khỏe trước thu điểm lợi tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Vọng nói không rõ tâm tình của mình xấu hổ, buồn bực căm phẫn cấp. Có lẽ cùng có đủ cả, yêu nữ, hắn cả giận nói, sĩ có thể giết không thể nhục, ta như thế nào nhục ngươi? Ngọc Chân dù bận vẫn ung dung hỏi, Khương Vọng nhất thời cứng họng, xách, Ngọc Chân thuận thế tại trên giường mặt bên nằm xuống, nổi bật vóc dáng tựa như một bức sơn thủy vẩy mực lấy thế gian khó gặp tốt đẹp tư thái chảy xuôi. Nàng lấy tay chống đỡ gò má, liền như vậy nhìn nằm trên mặt đất Khương Vọng. Tín nghĩa vô song Khương Thanh Dương, ta phí khí lực lớn như vậy cứu ngươi, chẳng lẽ ngươi không nợ ta? Chấm, ta thiếu ngươi, ta tự sẽ trả. Đương nhiên, Ngọc Chân cười, ngươi đang còn, dứt lời, nàng còn mấp máy môi. Ngươi, Khương Vọng giận đến phát run, nhưng cuối cùng, ngươi, không ra cái như thế về sau. Hắn lúc này mới nếm đến một loại ngọt thịt tươi mùi vị, mới phát hiện. Môi mới vừa rồi bị cắn nát. Càng thêm giận lên, ngươi thật giống như không phục, Ngọc Chân cười hỏi, Khương Vọng nhìn nàng nóng lòng muốn thử ánh mắt cuối cùng tình thế so với người mạnh, không dám lấy thân thử nghiệm, thở dài một hơi, chuyển biến sách lược nói. Chúng ta hàn huyên một chút được rồi, tốt nhất, Ngọc Chân lười biếng nói, ngươi muốn như thế nào hàn huyên cái gì, cứ như vậy hàn huyên, Khương Vọng tập hợp lại, nỗ lực thoát khỏi loại này không giải thích được không khí. Nơi này là Tẩy Nguyệt Am. Ngọc Chân thật giống như tâm tình rất tốt, khẽ gật đầu. Ân, đâu, ngươi như thế nào, lại ở chỗ này, Khương Vọng hỏi, Ngọc Chân nhìn hắn, cười nói. ngươi quan tâm ta à? Khương Vọng quả quyết đổi một cái vấn đề. Ngươi là thế nào tìm được ta? Ta là nói, Triệu Huyền Dương mang ta trốn được thượng cổ ma quật, chân nhân đều tìm không được. Ngọc Trân vẫn như cũ trên mặt mang cười, ta là tà giáo yêu nữ, có thể nào không biết này thượng cổ ma quật đâu. Bạch Cốt Đạo mục đích là thành lập hiện thế thần quốc, lúc cần thiết cùng ma tộc làm hàng xóm cũng không có cái gì quan hệ chứ sao. Kỳ thực nàng có thể tìm tới Khương Vọng, quả thật không ngủ không nghỉ, một tấc địa vực tìm đi qua. Chỉ bất quá đối với Triệu Huyền Dương ẩn nút lộ tuyến, nàng so với Khổ Giáp phán đoán được chuẩn xác hơn. Bởi vì Khương Vọng sau xương sống kia đóa bạch liên, là nàng tự tay gieo xuống, yếu ớt cảm giác trợ giúp nàng phán đoán đại khái phương vị. Chẳng qua là lời này, nàng không đi nói. Tà giáo yêu nữ có thể tìm được thượng cổ ma quật nghe quả thực là chuyện đương nhiên sự tình. Lúc này trên mặt của nàng vẫn mang cười, của nàng đôi mắt vẫn câu hồn đoạt phách. Nhưng Khương Vọng không biết tại sao, không dám nhìn nữa. Hắn thu hồi tầm mắt, mở mắt nhìn nóc nhà, lại hỏi. Hiện tại tình huống bên ngoài thế nào? Không biết, Ngọc Trân dứt khoát nói. Tề quốc bên kia, không biết, Cảnh quốc, không biết, Khổ Giác đại sư, không biết, thương thế của ta còn có bao lâu có thể tốt? Khương Vọng lại hỏi, không thể trả lời, Ngọc Trân nói. Khương Vọng nhíu nhíu mày. Không phải đã nói xong nhờ một chút sao? Nào có cùng nữ hài tử hàn huyên điều này? Ngọc Trân giận trách nói. Khương Vọng nói, kia không hàn huyên, người nói hàn huyên liền hàn huyên, nói không hàn huyên liền không hàn huyên. Khương Vọng không lên tiếng, Ngọc Trân lại truy vấn, có phải hay không nghĩ giao lợi tức? Khương Vọng buồn bực thanh âm nói, kia hàn huyên cái gì? Vừa mới, cảm giác gì? Khương Vọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có cảm giác, Khương Vọng cắn răng nói, không có chút nào, phép khích tướng phải không? Ngọc Trân khẽ cười một tiếng. Nghe giống như là chưa đủ bộ dạng, hàn huyên một chút tẩy nguyệt am được rồi. Khương Vọng vội vàng nói, lại nói tiếp ta đối này Phật tông quả thật còn không thế nào hiểu rõ. Hàn huyên một chút được rồi. Vậy sao, vậy ngươi muốn hiểu rõ cái gì? Không bằng trước tiên nói một chút về ngươi vị kia Ngọc Hoa sư tỷ. Khương Vọng nằm ngửa trên mặt đất, Ngọc Trân nằm nghiêng tại giường. Cứ như vậy trò chuyện có lẽ có ý nghĩa, có lẽ không có ý nghĩa trong lời nói. Khương Vọng nhìn tối đen nóc nhà, Ngọc Trân nhìn hắn. Cách chương.